Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 515 Blade. Whistler, hôm nay ta gặp được hai cái kỳ quái nữ nhân. Người giúp ta tra tra các nàng tin tức. Người da đen tráng hán đi vào chính mình căn cứ bí mật. Căng chặt biểu tình vì này buông lỏng. Hắn buông trường kiếm, tùy tay đem áo choàng ném tới một bên, cách đó không xa đi ra một cái què một chân lão nhân. Lão nhân có một đầu hỗn độn đầu bạc, ánh mắt hung ác, trong tay cầm một phen súng shotgun, người nào? Vampire sao? Hắn đối với người da đen tráng hán trong miệng kỳ quái nữ nhân không nhiều ít hứng thú. Thực tùy ý hỏi, không phải vampire, hình như là chính phủ người. Trong đó một nữ nhân cho ta áp lực rất lớn. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe thấy vứt đi nhà xưởng đại môn bị mở ra. Năm lâu thiếu tu sửa đại môn phát ra một trận kẽo kẹt chói tai kim loại thanh. Ngốc tử cũng biết có người tới, người da đen tráng hán vội vàng cầm lấy trường kiếm cùng áo choàng. Lão nhân cũng đóng cửa nhà xưởng nội chiếu sáng. Bọn họ chuẩn bị lợi dụng thành thạo địa hình cùng địch nhân chu toàn. Thậm chí phản sát, người da đen tráng hán đem chính mình cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Sát khí thu liễm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn, lão nhân cũng tìm kiếm tới rồi công sự che chắn. Ôm súng shotgun, âm thầm tính toán chính mình công kích góc độ, bọn họ đã có điều cảnh giác. Hưu thực hưởng thụ, loại này gương cho binh sĩ trải qua, lại có bạch hổ bùa hộ mệnh thêm vào lực lượng. Nàng tin tưởng thực đủ. Bất quá thật lâu không ra nhiệm vụ. Nàng nói lời này cơ bản thuộc về vô nghĩa, đầy di mạnh mẽ đem nhà xưởng đại môn túm xuống dưới. Đương nhân ra là kẻ điếc sao? Có cảnh giác thực bình thường a, xuất hiện đi. Chúng ta đại biểu chính phủ. Không có ác ý, có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lời này thực buồn cười. Hưu đứng ở cửa hô một giọng nói. Lúc sau phát hiện bên trong an an tĩnh tĩnh. Không có bất luận kẻ nào đáp lời. Nhưng thật ra bên cạnh Daisy một bức phì cười không được bộ dáng, không buồn cười. Không buồn cười. Bất quá bọn họ nếu có thể thành thật ra tới mới là việc lạ. Ta đem bọn họ lôi ra tới nghe Hưu phó cục trưởng đại nhân hỏi chuyện đi. Người nào đó chuẩn bị xung phong nhận việc, ngươi đừng nhúng tay. Làm ta cùng tên kia đánh giá. Thời buổi này có thể ra tới đương nữ đặc công. Cơ bản trong lòng đều có cổ chiến ý. Tuy rằng không đến nghe chiến mà hỉ nông nỗi. Nhưng các nàng đều tưởng chứng minh chính mình không thể so nam nhân kém. Mockingbird như thế. Black Widow như thế. Hưu đồng dạng như thế. Hưu tiết tháo giá trị từ trước đến nay rất cao. Không giống người nào đó mỗi ngày đánh trẻ con chiến lão nhân. Nàng trong miệng muốn khiêu chiến. Gia hỏa kia khẳng định là thân cao 1m9. Thể tráng như nghiêu người da đen tráng hán. Không phải là đầu tóc hoa dâm còn què một chân bạch nhân lão nhân, người vui vẻ liền hảo. Daisy, không sao cả, mắt thấy Hưu mấy cái xê dịch. Tiến vào chỗ tối, không đến 30 giây. Liền nghe thấy một tiếng giống to. Bạch quang bling gian, Hưu đã cùng người da đen tráng hán giao thủ, Daisy ngồi ở vứt đi nhà xưởng sáng ngang thượng. Trên cao nhìn xuống xem bọn họ chiến đấu, Hưu phương thức chiến đấu vẫn là điển hình đặc công đấu. Pháp, chú trọng kỹ xảo, mang thêm bạch hổ bùa hộ mệnh tốc độ thêm thành. Đôi tay lợi chảo giống như 10 cái chỉ thủ. Thứ tước chém thiết, bị bạch hổ chi lực cường hóa móng tay đối thượng người da đen tráng hán mạ bạc trường kiếm không? Chút nào kém cỏi, người da đen tráng hán làm vampire hunter. Cũng có nhất định kỹ xảo. Nhưng hắn càng nhiều thời điểm là ỷ lại trong thân thể lực lượng cùng tốc độ. Thân thể là bổn, kỹ xảo là phụ, điển hình siêu cấp anh hùng vật lộn phương thức, hai người đều là vô nghĩa rất ít người. Nhanh chóng giao thủ chung, chỉ có thể nghe được lợi chảo cùng trường kiếm tương giao thanh âm, bạch nhân lão nhân bưng súng. Shotgun, âm thầm tiếp cận hai người chiến trường, ý đồ tìm kiếm thích hợp xạ kích góc độ, bằng vào phong phú kinh nghiệm. Hắn thực mau tìm được một cái bắn rác. Nơi này có thể đánh trúng Hưu tỷ lệ rất cao, nhưng là chính phủ bối cảnh làm hắn băn khoăn thật mạnh. Một cái có thể cùng Vampire Hunter đánh ngang nữ nhân. thấy thế nào đều là nhân vật trọng yếu. Ở họng súng nhắm chuẩn thời điểm, hắn không dám hạ tử thủ, mà là khẩu súng khẩu hạ di, chuẩn bị tạo thành một ít quấy nhiễu, trợ giúp người da đen tráng hán thủ thắng sau lại bắt lấy nữ nhân này dò hỏi tình báo. Liền ở hắn chuẩn bị khấu động cò súng thời điểm, nghe được bên tai một tiếng hừ lạnh. Kế tiếp sự quả thực có thể dùng kinh tủng tới hình dung, lão nhân phát hiện chính mình mất đi thân thể quyền khống chế. Hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình ném xuống súng shotgun, lúc sau khập khiễng mà bò lên trên thang lầu, đi bước một đi đến xà ngang nhất trung tâm. Cũng ở đây Di bên người như là cái học sinh tiểu học giống nhau ngồi xuống, lão nhân nếu là không biết nàng đang làm trò quỷ, nhiều năm như vậy liền sống uổng phí, thân thể hắn vẫn như cũ bị chặt chẽ khống chế. Nhưng là đại não quyền khống chế đây Di để lại cho chính hắn. Hắn còn có thể nói chuyện, vampire cổ đại trưởng lão. Ở hắn trong ấn tượng, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng chính mình hành động, làm chính mình giống rối gỗ giật dây giống nhau tiếp thu bài bố chỉ có trong truyền thuyết những cái đó sẽ ma pháp vampire trưởng lão rồi. Daisy phụt một tiếng bật cười. Này giúp vampire hunter ở trong đầu đem kia mấy cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5 vampire trưởng lão ma hóa, có thể bị bạc chất vũ khí giết chết, có thể bị ánh mặt trời giết chết. Đối mặt mang theo bạc chất vũ khí nhân loại, vampire kỹ xảo lại hảo, am hiểu vật lộn kỹ năng lại nhiều cũng vô dụng. Bọn họ huyết điều ở bạc chất vũ khí trước mặt chỉ có một giọt huyết, nào đó trình độ thượng cũng có thể xem như nhược thế quần thể. Những cái đó sống mấy ngàn năm cổ đại vampire, hơn phân nửa nhàm chán thời điểm học tập quá một chút pháp thuật, chịu giới hạn trong các mặt điều kiện, sứt sẹo chiếm đa số, tinh thông không mấy cái. Ở Dracula lúc sau vampire nhưng không có học tập ma pháp điều kiện, bởi vì thời đại thay đổi, www nhân loại chính mình từ bỏ ma pháp, đi lên khoa học kỹ thuật chi lộ, không từ dị duy độ hấp thụ lực lượng. Người địa cầu đã thi triển không ra nhiều ít ma pháp, nói được lại xa xôi điểm, trước mặt vũ trụ Eternity là hắn chính mình thứ 8 đại cụ hiện. Vũ trụ khởi động lại 8 lần. Thứ 5 thế thời điểm ma pháp phát triển tới rồi đỉnh. Thứ 6 thế liền tiến vào khoa học thời đại, vũ trụ đã từng có được quá ma pháp. Nhưng là hiện giờ ma pháp đã là một loại quá hạn sản phẩm. Là bị trước mặt vũ trụ sở từ bỏ một loại lực lượng, khởi động lại lúc đầu. Quy tắc không hoàn thiện. Lúc ấy ma pháp bởi vì chính mình hoàn bị tính cho nên sẽ chiếm cứ thượng phong. Nhưng là đương vũ trụ quy tắc một chút rõ ràng sau, ma pháp chỉ biết rời khỏi lịch sử sân khấu, đây cũng là ma pháp thao tác giả một thế hệ không bằng một thế hệ nguyên nhân chủ yếu. Ha ha, vampire trưởng lão, người nhận sai người, biết ngài lão nhân ra không yên tâm. Xem, đây là ta giấy chứng nhận. Đây là SHILD. Đây là FBI. Nơi này còn có ta chứng nhận sĩ quan. Daisy như là biến ma thuật giống nhau, ở lão nhân trước mắt đem mấy quyển giấy chứng nhận đều sáng một lần. Nói xong nàng giống quét mã QR giống nhau, giơ lên trên cổ tay như là đồng hồ giống nhau đồ vật đối với lão nhân nhoáng lên. Người mặt phân biệt tự động công nhận ra lão nhân cá nhân tin tức, cũng bày ra ra cơ sở dữ liệu phạm tội ký lục bằng vào SHILD khổng lồ cơ sở dữ liệu. Chỉ cần người này sinh hoạt ở trên địa cầu, dựa vào nàng phép tính là có thể từ các loại tình báo chung tìm tòi ra đối ứng tin tức nghiêm khắc. Lại nói tiếp này vẫn là Project Insight. Zola phép tính một bộ phận đâu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.